Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 240, chuẩn bị xuất phát. Cô, Hắc Giới Tính, Giao Xua tự nhiên là biết đến, xem như một tên chiến sĩ, làm sao lại không biết mình dưới thân tọa kỵ là được là cái. Mặc dù hắn một mực không cảm thấy một thớt mẫu mã ở đâu ra tốt như vậy tinh thần. Nhưng sự thật chính là như thế, trời mới biết chuyện gì xảy ra, nhưng vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ, huyết mạch giác tỉnh sau đó hắc, phải chăng còn có giới tính chuyện này, tại Microp Đại Lục, đực cái, hùng thư loại này hai tính sinh thái cũng không phải là phổ thế chân lý, chỉ có thể nói là phổ biến, không nói nguyên tố sinh mệnh loại này nửa năng lượng sinh mệnh thể. Trên thực tế, tại toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ, giới tính loại vật này mới là kỳ quái hiếm thấy hiện tượng. Vô số có thể tự thể sinh sôi, tự thể phân liệt, tự thể mọc thêm sinh mệnh thể cùng chủng tộc nhiều vô số kể. Dù là chính là tại Microp thế giới, trong truyền thuyết thượng cổ thời đại nguyên sơ tinh linh cùng đại địa ải nhân cũng là không có. Giới tính loại vật này, bọn hắn một cái bắt nguồn từ thiên nguyên thần thụ bay xuống lá cây. Một cái đến tự đại mà dung hạch vẩy ra ra hỏa tinh. Những này có dài rằng giặc mà lâu đời sinh mệnh sinh vật cường đại đối đời sau không có bất kỳ cái gì cần, cho nên cũng không cần giao phối cùng sinh sôi. Cố nhiên, loại này truyền thuyết thần thoại cũng không nhất định là đúng. Dù sao tinh linh cùng ải nhân giờ đây liền sinh hoạt trên thế giới này. Bọn hắn có chính mình tổ tiên lịch sử ghi chép, một ít quá khoa trương truyền thuyết là rất dễ dàng chứng ngụy. Bất quá những này truyền thừa đã lâu tin tức, cũng bên cạnh đã chứng minh một ít chuyện, đó chính là tại viễn cổ thời đại, một ít vô cùng cường đại sinh vật, là không có giới tính, cũng là không cần sinh sôi. Tỷ như nói, cổ long, sinh sôi, là vì đem tự mình sinh mệnh càng tốt hơn kéo dài. Đời sau thì tương đương với chính mình một bộ phận, giao phối, thay nghén tịnh bồi dưỡng đời sau chẳng khác nào kéo dài tự mình. Cũng là sở hữu sinh mệnh bản năng, nhưng là đối với cổ long loại này cứu cực sinh mệnh thể mà nói. Lại cũng không đồng dạng, bởi vì cường đại. Cho nên không cần xã hội và quan hệ, bọn chúng không cần sinh sôi, một mình du đãng liền có thể sống rất tốt, bởi vì tự thân liền có thể sống tới vĩnh viễn xa. Cho nên con nối dõi cũng là thứ không cần thiết, lực lượng của bọn chúng là như thế khủng bố, đến mức chỉ là tồn tại, liền có thể tại bên trong đất trời lưu lại khắc sâu ấn ký thậm chí là chủng tộc. Đúng vậy. Chính là chủng tộc, bờ biển tiểu xa, tiến hóa làm ngự sử lôi đình hải long, trong núi thần lằn, hóa thành bay lượn chân trời bá chủ, ở trên mặt đất, ở trên bầu trời, tại biển sâu dưới, vô số nguyên bản nhỏ yếu sinh vật, được du đãng tại giữa thiên địa, cổ xưa nhất, cường đại nhất sinh vật ban ơn, thoát khỏi tự mình sinh mệnh trời sinh gông xiềng. Tại bị bọn chúng khí tức lây nhiễm đồng thời, hướng phía nguyên hình thể kia gần như hoàn mỹ vô khuyết sinh mệnh hình thái từng bước dựa sát vào. Mặc dù cổ long bên trong cũng có được giới tính. Hơn nữa là thông qua sinh sôi lưu lại huyết mạch tồn tại. Có thể là huyện Hắc Long cũng không thuộc về một trong số đó. Nó huyết mạch, tuyệt đại bộ phận đều là cùng loại bị thâm uyên lây nhiễm ma hóa sinh vật như thế. Là bị nó khí tức lây nhiễm những sinh vật khác truyền thừa tiếp. Cho nên nói, cổ long chính là hết thảy ma thú nguyên hình. Bất kỳ cái gì ma thú huyết mạch, kéo lên cao, chung quy sẽ trở về tới lúc đầu khởi nguyên nơi đó. Hắc rất may mắn, nó giác tỉnh, chính là kia một đầu lan tràn đến viễn cổ. Dài đằng đẵng nhất cũng cường đại nhất huyết mạch chi lực. Nhưng lực lượng này không hề nghi ngờ cũng đang thay đổi nó hình thái. Nhưng do xua nghĩ lại cũng không là những này phức tạp đồ chơi. Trên thực tế, Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Nếu con có giới tính, chiến sĩ đứng ở cửa sổ, nhíu mày trầm ngâm nói, chẳng lẽ có thể lai giống, nhân công chế tạo luyện hắc long huyết mạch. Hắn khẽ gật đầu, sau đó tiện tay từ trên bàn cầm bản sổ ghi chép. Lại từ nhanh chóng đem bút đưa tới đến lẫm trong tay nhận lấy lông chim bút lông. Nhanh chóng ở phía trên nhớ một số, trong miệng tự lẩm bẩm, đáng giá nếm thử, lần sau hỏi một chút hắc nó có nguyện ý hay không. Cùng lúc đó, ngay tại đại Ajax núi lửa chỗ sâu hồ dung nham bên trong, thỏa thích hấp thu nhiệt lượng cùng hỏa nguyên tố hắc bất thình lình toàn thân cứng đờ. Nó cảm giác mình bị một cỗ cực lớn ác ý khóa chặt. Cả con rồng đều không tốt. Vì thế, nó run run thân thể, nhanh chóng nổi lên, cơ cảnh đến quay lại đầu quan sát bốn phía. Muốn nhìn một chút có phải hay không xung quanh cũng có thể tại hồ dung nham trung du đáng. Cường hãn quái vật, nhưng là không phát hiện chút gì. To lớn lòng đất trống rỗng bên trong chỉ có do xua hành tẩu tạo thành màu đen nham thạch thông đạo. Còn có lơ lửng ở giữa không trung màu u lam động khẩu. Cửa động đầu bên kia, có thể mơ hồ trông thấy một tia nhàn nhạt ánh sáng. Có cây cỏ tươi mát khí tức từ đó truyền đến, cùng hồ dung nham hoàn toàn không hợp nhau. Một lát sau, có chút hoài nghi vừa rồi cảm giác nói không chừng là ảo giác về sau. Hắc lúc này mới chậm rãi chìm xuống, lần nữa đem chính mình thân thể chìm vào trong nham tương. Nó ngực hạch tâm mập mờ kỳ dị ánh sáng, lưu chuyển lên như là mặt trời một loại sắc thái. Nó mặc dù tịnh không có giác tỉnh gì đó huyết mạch ký ức, nhưng là hắc lại biết, giờ đây hoàn cảnh này phi thường thích hợp nó. Chỉ cần tiếp tục như vậy mỗi giờ mỗi khắc hấp thu xung quanh năng lượng bổ dưỡng tự thân, không được bao lâu, nó liền có thể tiến thêm một bước. Thân ở Moldavia chủ thành Joshua, tại đi sâu sau khi tự hỏi, cũng tạm thời từ bỏ nhân công chế tạo luyện hắc long huyết mạch loại này không rõ đầu đuôi ý nghĩ. Cổ long huyết mạch muốn có thể đơn giản như vậy giải quyết, đã sớm toàn thế giới cổ long bay đầy trời. Đây chính là ngày sinh linh hồn cùng lực lượng hòa làm một thể cường đại quái vật. Bọn chúng truyền thừa huyết mạch không chỉ là thân thể, càng là linh hồn thăng hoa. Nếu như hắc không có theo hắn cùng nhau tại hắc triều bên trong chinh chiến, lại bị hỗn độn cùng trật tự lực lượng đến trở về ăn mòn tịnh hóa, cũng là không có khả năng giác tỉnh ra loại lực lượng này. Đem chính mình vài phút trước nghĩ ra kế hoạch xóa đi, giờ đây đã đem đại Ajax núi lửa dưới đáy thần bí địa vực sự tình xử lý hoàn tất. Joshua cũng coi là nhàn rỗi, sau đó liền có thể hào hào chuẩn bị tiến đến đế đô, tham gia tiêu diệt thú nhân tiệc ăn mừng. Yến hội mặc dù nhàm chán, nhưng đây cũng là hắn thân là lãnh chúa trách nhiệm, cũng là thân là quý tộc nghĩa vụ. Hơn nữa loại này yến hội cũng coi là đế quốc cung cấp một cái bên ngoài giao lưu cơ hội. Phải biết, không có giao lưu, hắn cũng không có cách nào cùng cái khác lãnh địa đạt thành mậu dịch hiệp nghị. Lãnh địa phát triển cũng sẽ bởi vậy biến thành chậm chạp. Vì thế Joshua cần làm chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ như nói một bộ vừa người lễ phục. Chiến sĩ có không ít cường đại chiến giáp, nhất là lão ải nhân đã hoàn thành hơn phân nửa đặc giả ma năng khải giáp. Mặc dù giờ đây chỉ chế tạo phân nửa, nhưng cũng có thể nhìn ra nó hoàn toàn thể là cỡ nào kiên cố cùng cường hãn. Nhưng loại vật này là không thể tại cung đình trên yến hội mặc, lại thế nào xuất khí cũng không được. Joshua giờ đây xin nhờ Verdani, thông qua nữ bá tước quan hệ có liên lạc mấy vị xuất thân trăm năm lão điếm may vá đại sư, mời đối phương đến đây vì hắn chế tác một bộ vừa người lễ phục. Ngồi tại trước bàn sách, một bên cấp Bắc Địa bốn lĩnh cái khác lãnh chúa gửi đi ma pháp tin tóm tắt, thông chi đối phương núi lửa dưới đáy uy hiếp đã bị giải quyết. Còn đến tiếp sau kỹ càng báo cáo không có gì ngoài cùng thời không môn tương quan qua mấy ngày. liền sẽ đưa qua thời điểm. Joshua phát hiện, có người ngay tại thông qua truyền tin trận pháp liên hệ chính mình. Giờ đây, sẽ chủ động liên hệ hắn. Chỉ có số ít mấy người. Brandon, Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội, Giáo hoàng Miện Hạ, Verdai, nhưng ở khoảng thời gian này còn có như thế rảnh rỗi. Cũng chỉ có một, mở ra truyền tin trận pháp, Joshua sờ lên cái cằm. Hắn ngồi tại bàn đọc sách bên này, hiếu kỳ đối với đối phương nói, Nostradamus đại sư, đã trễ thế như vậy, không xử lý học viện việc vặt, tìm ta có chuyện gì muốn trò chuyện. Mà truyền tin trận pháp mặt khác một bên, xuất hiện Nostradamus có chút mỏi mệt hình chiếu. Vị này tóc trắng lão pháp sư thân ở lẫm đông bảo học viện phòng hiệu trường bên trong. Mặc một thân thích hợp màu xanh đen pháp bào, nhìn qua rất có pháp sư cường đại mà thần bí khí chất. Bất quá loại cảm giác này bị đối phương không ngừng vò thái dương huyệt hành vi làm hỏng. Khi nghe thấy Joshua thanh âm, Tịnh trông thấy hắn hình chiếu về sau, Nostradamus lộ ra một cái có chút vô lực nụ cười. Từ núi lửa trở về còn như thế tinh thần, trẻ tuổi thật tốt a. Joshua, ngươi cũng không kém. Đại sư, Joshua không để mắt đến đối phương mỏi mệt khuôn mặt, trực tiếp mà giản lược nói, nhìn ngài cũng không còn khí lực nói nhiều. Chúng ta trực tiếp nói chuyện chính sự. Ngươi nói đúng, lão pháp sư nhìn qua rất tán thành. Hắn thở dài, sau đó đơn giản nói, hai ngày sau ta chuẩn bị khởi hành tiến đến đế đô, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Trực tiếp truyền tống, hắn lại bổ sung một câu. Vì làm mẫu, lão pháp sư trong tay xuất hiện một đạo màu u lam thời không ba động. Vì chuyện này à, suy tư một hồi, Joshua cảm thấy Nostradamus ý kiến này không tệ. Chiến sĩ thật cao hứng đối phương có thể ở thời điểm này nhờ tới hắn đến. Thậm chí còn có chút cảm động, cho nên hắn dứt khoát cự tuyệt. Không được, đại sư, cảm ơn ngươi ý kiến, nhưng là không cần. Hắn chậm rãi nói, ta có khác kế hoạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.